tu chân giả tại dị thế tập 75. Bây giờ hai đường lực lượng ở giữa không trung xé rách ra một mảng khe không gian. Lập tức Nhạc Thành áo xanh bị đánh bay mấy chục thước, và Hoàng Ma cũng là như thế, cũng bị đánh bay ra. Đoạt hồn chỉ, phòng lồi thối, âm dương kiếm. Hai người Nhạc Thành nhanh chóng công kích về phía Hoàng Ma, quang mang chói mắt không ngừng lóe lên. Âm, một lực lượng khổng lồ vang lên, xung quanh là một mảnh không gian gợn sóng trực tiếp bị kích tán. Lúc này Nhạc Dao được Tôn Lạc hỗ trợ, Nhạc Dao hung hăng đánh ra một quyền đánh vào trên lưng của Hồ Du. Bây giờ Hồ Du đã sớm phát huy thiên phú bản thể, thân hình cao mấy ngàn thước trống dần tiến đến. Một quyền của Nhạc Dao đánh về phía thân thể của Hồ Du cũng bị đẩy lùi vài trăm mét. Trong lúc Tôn Lạc cùng Nhạc Dao liên thủ, Hồ Du cũng chỉ bị đánh lùi về phía sau. Mà lúc này Hồ Du giận dữ thét lên một tiếng, sau đó cũng không dám tiến lên nữa, lập tức mượn thế bỏ chạy. Mà lúc này ngay cả người trong tộc của hắn cũng không có cách nào bận tâm nữa. Còn muốn chạy sao? Nhạc Dao thét lớn một tiếng, trên thân xuất hiện một đường kim mang óng ánh, lập tức cấp tốc đuổi theo Hồ Du. Kêu thú! Thế nhưng bên trái, thân hình của Long Nhất ở giữa không trung gào thét. Lúc này Long Nhất cũng đã sớm phát huy thiên phú bản thể rồi. Lúc này Hoàng Vũ cũng đã phát huy thiên phú bản thể, nhằm về phía trước đuổi theo. Hình dáng Phượng Hoàng tràn ngập ngọn lửa, xa xa nhìn thấy giống như là biển lửa vậy. Đi xuống hết cho ta! Một tiếng thét lớn vang lên, lập tức thân ảnh của Trần Xuân quỷ dị xuất hiện ở trên thân thể Long Nhất. Một ngọn lửa nóng bỏng vỗ vào trên thân của Long Nhất. Long Nhất gào thét một tiếng, sau đó thân thể khổng lồ từ trên không trung rớt xuống. Từ hồ ngọn lửa nho nhỏ này còn có một lực lượng vô cùng khổng lồ vậy. Tất nhiên, cựu phẩm sơ giai luyện dược sư thực lực cũng không kém, ít nhất so với nhất tình đấu thánh còn mạnh hơn. Lúc này, vì còn có thêm Hoàng Vũ, Long Nhất nhận được mấy lần trọng kích, muốn chạy trốn đều không có biện pháp. Trần Xuân là luyện dược sư, cho nên tốc độ nhanh vô cùng. Long Nhất nếu muốn thoát thân cũng vô cùng khó khăn. Cùng lúc đó, ở bên trong chiến trường, Thanh Ma cùng Vũ Văn Nam càng lúc đánh càng xa. Dường như Thanh Ma muốn chạy trốn, nhưng bị Vũ Văn Nam gắt gào bám lấy không buộc. Trên chiến trường cũng bắt đầu kịch liệt, mặc dù Tứ Đại Nhân Tộc cùng Thần Hoàng Tộc cố gắng ngăn cản đối thủ. Nhưng Hắc Ám Thần Điện, Viễn Cổ Hồ Tộc, Toàn Ghê Tộc, Viễn Cổ Minh Xà Tộc liều mạng muốn chạy đi, cho nên bọn họ cũng đã không thể ngăn lại. Bây giờ đã có hơn phân nửa người bỏ chạy, muốn đuổi kịp cũng không có cách nào nữa. Thực lực những người này vốn không kém bao nhiêu, đối thủ nếu liều mạng mà nói, chặn giết cũng không dễ dàng gì. Lúc này chỉ còn lại những người xui xẻo, bị người của Tứ Đại Nhân Tộc vây hãm, sau đó những người này bị giết đi. Giữa không trung, lực lượng khổng lồ vang lên, Hắc Ám Thần Điện Thất Tình Đấu Tôn bị Nhạc Thành cùng với Nhạc Thuần hai người Vũ Văn Gia Thất Tình Đấu Tôn đồng thời vây hãm. Bên trong trận đại chiến này, bên Tuy Phong, phạm vi trăm dặm mây mù lực lượng khổng lồ đánh sơ sát. Đám mây mù lượn lờ ở đỉnh núi bây giờ đã sớm tan đi, trên đỉnh núi cũng xuất hiện dấu vết rạn nứt. Cũng may kịch chiến ở giữa không trung đã chính, nếu không thì đỉnh núi lúc này cũng đã bị san thành bình địa rồi. Hoàng Ma, ngươi còn muốn chạy sao? Thanh âm của Nhạc Thành vang lên. Hoàng Ma bị Nhạc Thành liên tục công kích cũng đã ăn không tiêu. Lúc này hắn mượn thế muốn chạy trốn, nhưng lại bị Nhạc Thành ngăn lại. Toàn phong trảm. Lực công kích trong tay nhanh chóng bổ vào phòng ngự hắc mang của Hoàng Ma. Đây là lần thứ hai Hoàng Ma bị Nhạc Thành công kích. Chết tiệt. Hoàng Ma thầm mắng một tiếng, sau đó thần hình bị đẩy lùi về phía sau mấy chục thước. Hắc mang trên thân cũng tiêu phán phai nhạt đi không ít, sắc mặt cũng tái nhợt. Đi chết đi. Trong lúc Nhạc Thành dự định ra tay với Hoàng Ma, thì nghe được Trần Xuân thét lớn. Nhạc Thành quay mà nhìn lại. Bản thân của Nhạc Thành cũng vô cùng đề phòng. Chỉ thấy trước thân Trần Xuân là một mảnh đàn hỏa tạo thành biển lửa bao bọc trong Long Nhất và bên trong. Đồng thời thiên phú bản thể Long Nhất cố gắng chống cự lại. Lập tức Hoàng Vũ giữa không trung há mồm phun lửa về phía Long Nhất. Long Nhất kêu thảm lên một tiếng, sau đó thân thể khổng lồ dừng lại, bị Trần Xuân Hoàng Vũ liên thủ công kích. Long Nhất căn bản không phải là đối thủ, mà thực lực của Trần Xuân còn cao hơn hắn. Lúc này, Long Nhất bị chết, khuôn mặt Hoàng Ma càng thêm khó coi. Nếu thêm Trần Xuân, Hoàng Vũ công kích hắn, lúc đó hắn sẽ gặp phải cảnh giữ nhiều lành ít, càng không phải là đối thủ. Xoẹt một tiếng, trong tay của Hoàng Ma lúc này cầm một vật bóp nát, lập tức một ánh sao lao vút về phía trên không trung. Cùng lúc đó, Hoàng Ma liều mạng ngừng tụ lực lượng hung hăng công kích về phía của Nhạc Thành. Không gian thông đạo. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, Hoàng Ma định dùng không gian thông đạo để chạy trốn. Một cỗ lực lượng cường hãn công kích về phía của Nhạc Thành, sau đó thừa cơ tiến vào không gian thông đạo. Nhạc Thành đã sớm muốn giết Hoàng Ma, lúc này nhìn thấy Hoàng Ma bỏ chạy,